Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ, cô đang suy nghĩ lung tung hay sao? Anh làm sao có thể biết em ở hạnh phúc? Cô lau hết những giọt nước mắt, không biết sao lại chảy xuống hỏi. Đoàn tiểu thư gọi cho anh, Tề Sóc đáp. Cô ấy gọi điện thoại cho anh sao? Ừ. Nếu cô ấy không gọi cho anh có đến đón em hay không? Cô trầm mặc một chút rồi lại hỏi. Chỉ cần em gọi cho anh sẽ đến. Nếu em không gọi thì sao? Em thật ra là muốn biết cái gì? Biết anh có lo lắng cho em hay không sao? Anh nhìn cô một cái chậm rãi mở miệng hỏi. Quan Chi Yên không nói gì mà chống tay cúi đầu, đau lòng mà không kìm được ứa nước mắt. Lúc này ngay cả lời an ủi cô, anh cũng không nói. Tề Song đột nhiên thở dài một hơi, lại trầm mặc một chút, mới lấy hơi mở miệng. Anh vẫn cứ nghĩ rằng sẽ không tức giận với em, nhưng em thật sự làm anh quá giận. Em có biết hay không? Anh nói, từ khi quen nhau cho đến nay, anh đối với em có tốt không? Có thật không? Hay chỉ là giả dối? Em so với bất cứ người khác đều rõ nhất mới đúng, nhưng em có lần nào thật sự đáp lại anh sao? Anh nhẹ nhàng mà lay động bên dưới. Không có. Kỳ thật với anh mà nói, lời ngon tiếng ngọt cũng không hẳn là trọng yếu. Em không muốn nói hoặc cự ngùng, anh cũng đều không bắt buộc em, bởi vì chỉ cần trong lòng của em có anh là đủ rồi. Nhưng hiện giờ anh mới phát hiện, tất cả những khả năng này đều là do anh tự tưởng tượng. Căn bản trong lòng của anh, em không quan trọng như vậy. Quan Chi Yên cả người run lên, không tin là anh sẽ nói như vậy. Đối với cô, anh quan trọng bao nhiêu? Anh hẳn phải biết chứ. Nếu điều anh tự cho là đều không đúng, trong lòng cô xác thực có anh. Hơn nữa, chỉ có mình anh mà thôi, không hề có những người khác. Nhưng tại sao anh lại nói cô không xem trọng anh? Anh nói như thế làm cho cô cảm thấy lòng đau như cắt, rất đau. Người khác có không biết cô cũng không cần. Nhưng anh hẳn là muốn hiểu cô, phải biết cô, rằng cô yêu anh bao nhiêu mới đúng. Anh nói có đúng không? Anh hỏi cô. Cô cúi đầu, họng giống như mắc phải cái gì đó, làm cho cô không phát ra âm thanh đáp lại. Cho dù có như vậy, chỉ cần em không mở miệng nói muốn chia tay, anh sẽ không tức giận với em. Anh đột nhiên cầm tay cô, vẻ mặt cô bỗng ngây ngốc nhìn anh, mắt đã sớm đẫm lệ nhìn về phía anh. Cô có nghe nhầm hay không? Tề Sóc lại lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, sau đó kéo cô về phía mình, ôn nhu kiên định, ôm cô như bảo bối quý giá. Lúc này cô mới để ý, anh đã dừng xe ở ven đường từ sớm, còn mở đèn hiệu tấp xe, chỉ thế thì mới có thể dùng cả hai tay ôm cô vào lòng. Anh yêu em. Anh quay về phía cô nói, ba chữ này bình thường anh cũng nói với cô, nhưng trong giây phút này, đối với cô mà nói thật quý báu. Cô nhìn anh mãi, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống không ngừng. Anh... Quan Chi Yên giọng khan khan mở miệng, lại nghẹn ngào nói không nên lời. Anh yêu em. Anh lại tiếp tục nói với cô, cũng nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Em làm cho anh rất tức giận, nhưng căn bản anh không thể bỏ em, không thể không nghĩ tới em, không lo lắng cho em. Em có biết không, chiều hôm nay, sau khi anh bỏ đi được 3 phút, liền ảo não quay lại chỗ cũ tìm em. Em có biết khi anh nhìn thấy em lên taxi, liền như điên như dồ, bắt một chiếc khác đuổi theo. Lúc đầu, thấy em về tới cửa nhà, tiếp theo lại cùng em đến quán hạnh phúc, sau đó nhìn em đẩy cửa bước vào trong. Miệng cô khẽ giật giật, ngơ ngác nhìn anh, khiếp sợ đến không thể nhúc nhích. Cô biết là anh không nói dối, bởi vì nếu anh nói dối thì sẽ không biết chuyện cô về tới cửa nhà, nhưng sau đó lại nảy ý định đến hạnh phúc. Anh... Sóc... Cô đột nhiên mở rộng hai tay gắt gao ôm lấy anh, nhất thời kích động đến cảm động không nói thành lời. Anh không hề không muốn cô, không đòi chia tay, anh còn yêu cô, còn đi theo cô, còn có thể lo lắng cho cô. Tốt rồi, đừng khóc. Em cứ khóc như thế, đến mai là mắt sẽ sưng to, trương phình lên như mắt heo, lúc đó đừng có mà hối hận. Anh vỗ nhẹ trấn an cô. Quan Chị Yên nín khóc, mỉm cười, khẽ đánh anh một cái. Cái này là lời lẽ an ủi hay sao? Cái gì mà sưng to như mắt heo? Cười là tốt rồi. Tề Sóc âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái. Chúng ta về nhà thôi. Anh nhìn cô ôn nhu nói. Ừ, cô gật đầu. Hôn cô thêm một chút, rồi mới buông ra, sau đó lái xe về nhà. Về sau hai người vẫn hòa hợp tốt đẹp. Tết thầy, tựa như hai người hạnh phúc nhất trên đời, trừ một điều, đó là cô thất nghiệp. Quan Chi Yên nhịn không được, khẽ thở dài một tiếng. Cô còn tưởng giám đốc kia sớm hay muộn cũng sẽ cho người mời cô trở về làm việc tiếp. Dù sao thì tại công ty, cô cũng là thiết kế giỏi nhất. Doanh thu hàng năm của công ty, một phần cũng do cô kiếm về, cho nên mới mạnh dạn quay đầu bỏ đi. Nhưng không nghĩ tới lão giám đốc mập ú đó cho công ty vận chuyển hết đồ đạc của cô trả lại cho cô, cũng muốn làm xẹp đi nhệ khúy của cô. Dám không phải người đến thỉnh cô trở về, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có, quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Làm sao bây giờ? Hiện tại rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ? Dù Tề Sóc nói nuôi cô, nhưng tất cả không thể chỉ dựa vào anh không liên quan. Nhưng giờ không phải bị chết đói hay không, mà nếu cô cứ tiếp tục mỗi ngày ở nhà như vậy, không có việc gì để làm như thế, cô sẽ nhàm chán đến chết mất. Thực tế cũng không phải không làm gì, bình thường hiện tại cô đang làm những gì? Cô đã 2 tuần lấy ở trong nhà mà thôi, nhưng đã tổng vệ sinh hơn 3 lần. Một lần thay đổi đồ đạc, 2 lần trang trí lại nhà cửa, còn hơn một lần sơn lại tất cả những bức tường. Cuối cùng vẫn là có cảm giác nhàm chán đến chết rồi. Rốt cuộc là vì sao nào? Có lẽ trời sinh cô là phải làm việc. Nhìn xung quanh không hề có một hạt bụi nào, cô quyết định vẫn là nên ra ngoài một chút, có vẻ tốt hơn. Miễn không phải ở trong nhà, nếu không cô không nhịn được lại tiếp tục lần thứ 3 trang trí, thay đổi lại hết đồ đạc, làm cho tới khi buổi tối Tể Sóc về nhà, lại nghĩ mình vào nhầm nhà. Quay về phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ trên mặt, cô cầm túi sách rời khỏi nhà. Sau một hồi, dạo 2 vòng ở trung tâm mua sắm, mua được một đôi giày cùng một đôi bông tai, Quan Chi Yên liền phát hiện mình không hề có hứng thú đi dạo phố. Ngồi ngây ngốc ở ghế đá một hồi lâu, cô quyết định thay đổi, đi đến nơi làm việc của Sóc xem sao. Nếu công việc gì đó cũng có thể cùng nhảy vào làm, vì dù sao bọn họ cũng đều cùng nghề với nhau, còn là người đứng đầu, miễn cưỡng còn được xưng là trăm sông, đổ về một biển. Thật là tại sao cô lại không nghĩ sớm đến điều này? Nếu nghĩ ra sớm thì có phải không bỏ phí hết 2 tuần buồn chán hay không? Mang theo mong chờ cùng tâm trạng hưng phấn, cô đón taxi thẳng tới chỗ làm của Tề Sóc. Do đoạn đường tới không thuận tiện cho xe chạy, cô nói tài xế taxi cho xe tấp vào lề đường đối diện rồi tự mình đứng đợi ở phần đường cho người đi bộ qua đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Khi đèn xanh bật lên, những người đứng đợi bỗng chốc nhanh chóng bước đi. Cô cũng theo đó bước qua đường, đi tới phía tòa nhà đối diện. Bộ dạng nhàn nhã cùng với tâm trạng khoái trá, thiếu chút là cất tiếng ca hát, cô vẫn còn có thể làm việc, thật có ý muốn chuyên tâm làm việc, không vô tâm nữa. Hé môi mỉm cười, cô ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 3, nơi Tề Sóc làm việc, trong nháy mắt đột nhiên ngây người, chăm chăm nhìn Tề Sóc và một nữ nhân tóc dài xinh đẹp đang đứng, hai người vừa cười vừa nói chuyện trước mặt cô. Nữ nhân kia là ai? Sao chưa bao giờ cô nghe thấy anh nói tới ở công ty anh có một người xinh đẹp như vậy? Cô ấy hẳn là khách hàng sao? Rồi đột nhiên sửng sốt, cô ra sức lắc đầu, đem tất cả sự nghi ngờ bỏ đi, cô không nên nghi ngờ anh. Thu hồi tầm mắt nhìn theo bọn họ, cô hít một hơi thật sâu, lập tức dựa theo kế hoạch ban đầu mà bước đến công ty của anh. Đại tẩu! Liếc thấy Quan Chi Yên xuất hiện ở trong công ty, các nhân viên đang làm việc của Tề Sóc đều mở to đôi mắt, lộ rõ sự ngạc nhiên. Bởi vì tất cả họ đều xem Tề Sóc là lão đại, đối với bạn gái của lão đại, cho dù hai người chưa kết hôn, nhưng mọi người vẫn luôn theo thói quen, gọi cô là đại tẩu. Chẳng qua không phải vì kính trọng, mà là trêu chọc mới đúng. Chị sao lại đột nhiên tới đây? Có báo cho lão đại chưa? Lão đại hiện giờ không có ở đây. Tiểu Trần chạy tới nói chuyện với cô. Không có gì, dù sao chị cũng không phải là đến tìm hắn. Quan Chi Yên mỉm cười nói, câu trả lời của cô làm cho Tiểu Trần tỏ vẻ ngây dại không hiểu. Chị không phải đến tìm lão đại. Miệng hắn khẽ nhếch nhìn cô, trên mặt có ý nói, vậy chị đến đây làm gì? Chị tới đây xem, có việc gì chị có thể giúp không? Cô cười cười, nói rõ lý do mình đến. À, cái miệng của hắn càng mở lớn hơn nữa. Chị đến là giúp, có chuyện gì cho chị làm không? Mọi người, các cậu không cần phải khách sáo, toàn bộ lấy lại đây cho chị. Tay cầm túi xách để xuống, sau đó cô xắn tay áo, đưa bộ xoa xoa tay chuẩn bị làm việc. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cô. Làm sao vậy? Cô vẫn tươi cười hỏi. Đại tẩu, chị như vậy... Tiểu Trần nhìn cô thốt lên, trên mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên nói như thế nào với cô. Cô là đại tẩu, là phu nhân giám đốc, ai dám mở miệng nhờ cô giúp đỡ làm việc. Quan trọng hơn nữa là lão đại hiện không có ở đây, nếu bọn họ không nghĩ thấu đáo rồi nói sai cái gì hoặc làm sai chuyện gì, ai cứu được bọn họ đây? Mọi người cũng đã từng cùng làm việc với đại tẩu đều biết, tuy cô xinh đẹp động lòng người đến vậy, nhưng liên quan đến công việc là trở nên rất khủng bố, siêu khủng bố. Như thế nào? Quan Tri Yên nhìn anh hỏi, thấy anh có vẻ vẫn đang do dự, cô nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay lại nhìn về phía mọi người. Các người không cần phải cẩn trương, hôm nay tôi không phải đến để giám sát. Cô hài hước thở dài nói. Tôi nghĩ mọi người đều đã nghe Tể Song đề cập tôi đã nghỉ việc ở chỗ cũ rồi, bởi vì hiện giờ ở nhà quá nhàn rỗi đến khó chịu, tôi mới nghĩ đến đây để tìm việc làm. Hiện tại tôi không phải thiết kế sư của công ty cũ, chỉ là một người bình thường có thời gian rảnh thôi, cho nên mọi người có nguyện ý thấy đáng thương cho tôi, chia công việc cho tôi làm được không? Đại tẩu, chị nói như vậy thì chúng tôi trả lời thế nào bây giờ? Đúng rồi đúng rồi, tuy rằng không dám làm phiền chị nhiều, nhưng nếu chị nói muốn giúp đỡ, chúng ta mong mà không được. Nói đúng lắm, chính là hy vọng chị giúp đỡ ít nhiều. Đúng đúng. Trong văn phòng nhất loạt vang lên âm thanh thân thiện, làm cho Quan Tri Yên nhẹ nhàng thở phào. Chị đã nói như vậy, chúng tôi đây sẽ không khách sáo với chị nữa, đại tẩu. Tiểu Trần mừng rỡ nói, bởi vì họ đã muốn nhanh chóng làm việc trở lại. Lập tức mọi người cùng nhau hành động, nhanh chóng lấy ra một cái bản vẽ thiết kế sạch sẽ, còn vào toilet lấy ra một cái khăn, cẩn thận lau sạch bụi bặm, sau đó lại chạy vào phòng, lấy ra một cái ghế cho cô. Đại tẩu, chị ngồi ở đây có được không? Tiểu Trần hỏi. Có thể, cô gật gật đầu, chỉ cần cho cô làm việc, kêu cô ngồi ở cạnh cửa cũng không sao. Ở đây có một bản thiết kế đã sửa chữa một phần, chị có thể dựa theo bản vẽ này sửa lại trong máy tính giúp chúng em được không? Chị biết dùng phần mềm đồ họa mà đúng không? Cô gật đầu. Vậy thì tốt rồi, tất cả vẫn còn nguyên ở trong này. Tiểu Trần cầm chuột, click mở file trên màn hình ra. Chỉ cần đối chiếu theo bản vẽ sửa chữa lại. Đúng rồi, nếu có vấn đề gì thắc mắc, chị có thể hỏi em. Được rồi, vậy đành làm phiền chị rồi đại tẩu. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, hướng cô cúi lại một cái. Giao cho tôi đi, Quan Tri Yên định liệu nói trước. Thật tốt quá, cô rốt cuộc đã có việc để làm rồi. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai của Quan Tri Yên, làm cho cô đang chú tâm làm việc bị hết hồn. Ngẩng đầu lên thì thấy Tể Sóc không biết từ lúc nào trở lại công ty rồi, còn đến phía sau cô mà cô vẫn hồn nhiên. Anh đã về rồi, cô mỉm cười nhìn anh nói, khuôn mặt trở nên tỏa sáng, tâm trạng vô cùng tốt do có việc làm. Bộ dạng xinh đẹp của cô làm cho Tể Sóc không kìm lòng, thuận tiện cúi đầu hôn lên môi cô một chút. Sao anh lại tới đây? Anh hỏi, không để ý những âm thanh trầm trồ khen ngợi xung quanh. À, đến giúp, không hoan nghênh hay sao? Mặt cô ửng đỏ nói, cố gắng học theo anh không để ý đến thanh âm cười đùa của bọn người kia. Họ đúng là gạt người, nếu thật bận rộn như vậy, làm sao còn có thời gian nhìn lén cô cùng Tề Sóc thân mật? Thật là... Nếu không chống đỡ nổi, không trả nổi tiền lương liền hoan nghênh, Tề Sóc cong môi nói, nguyên lai em là một người chủ rất keo kiệt. Là không có biện pháp. Anh muốn nuôi em, vậy mà ai đó còn kêu nhà ta chỉ có một người kiếm tiền. Anh cố ý lộ vẻ mặt không bất đắc dĩ, lấy hơi thở dài nói. Cô nghe vậy nhịn không được cười khẽ ra một tiếng, dùng tay đánh anh một cái. Lúc nãy anh đi đâu vậy? Em lúc đến đây... Cô bỏ tay xuống. Đã nhiều tiếng trôi qua rồi. Hiện tại anh giờ mới trở về. Nói, không phải anh chạy đi vụng trộm cùng nữ nhân khác ước hẹn đó chứ? Làm gì có, hôm nay anh chạy hết 3 công trình, từ buổi sáng ra ngoài liền làm việc đến giờ mới về đến công ty nghỉ ngơi một chút. Làm sao có thời gian gặp nữ nhân khác chứ? Anh dùng chân kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô, còn dựa vào vai cô, biểu hiện rõ ràng anh thật rất mệt. Quan Tri Yên trong lòng đột nhiên giật một cái, cảm giác có gì đó không đúng. Buổi sáng đến giờ, anh đều ở ngoài làm việc, tới giờ mới về công ty sao? Cô hỏi. Đúng rồi, mệt muốn chết. Chẳng phải lúc mới đến công ty còn nhìn thấy anh sao? Không lẽ nào là nhầm? Diện mạo, quần áo, bộ dạng tươi cười đều giống nhau, cô chưa bao giờ nhìn lầm người. Vậy chẳng lẽ lúc ấy anh chạy ngang qua công ty nhưng không vào? Cô nhìn anh ngơ ngác, biểu hiện trên khuôn mặt có chút quái dị. Làm sao vậy? Anh hỏi. Anh... Cô muốn nói nhưng lại thôi, không biết cô nên nói chuyện, nhìn thấy anh nói ra hay không. Em muốn nói cái gì? Tề Sóc nhướng mày nhìn cô. Không có gì, em chỉ là nghĩ trở về công ty, dù công việc có thế nào đi nữa, thì cũng nên đi ăn trưa. Không nhất thiết vì làm việc mà bỏ qua bữa trưa. Cô nhẹ nhàng nói phải trái, cuối cùng vẫn là không khỏi nghi hoặc mà nói ra. Wow, thật ngọt ngào quá đi. Lão đại, đại tẩu đối với chị thật rất tốt, còn có thể quan tâm chị có hay không ăn cơm nữa. Tôi cũng muốn có người quan tâm mình như thế, hâm mộ quá đi. Xung quanh nhất thời vang lên một loạt cảm giác âm thanh lao nháo, cho Quan Chi Yên từ sửng sốt đến đỏ hết cả mặt. Lúc nãy yên ắng tưởng rằng mọi người đã tiếp tục công việc của mình, hóa ra sở dĩ họ im lặng là vì nghe lén cô và anh nói chuyện. Bọn họ thật là... Không nhất thiết về công ty mới có thể ăn cơm. Hôm nay ở ba nơi công trình đều được người ta mời cơm, cho nên anh cũng đã ăn một chút rồi. Anh ôn nhu mỉm cười nói, vẫn như ban đầu, không để ý đến những tạp âm xung quanh. Những gì anh nói làm cho tim của Quan Chi Yên bỗng như treo đá, cả người đều cứng lại. Anh đang nói dối, vì sao lại muốn lừa gạt cô? Hơn 2 giờ trước, rõ ràng cô còn ở dưới lầu nhìn thấy anh. Anh vì sao muốn gạt cô, nói là anh cả ngày đều ở ngoài suốt? Là vì lúc đó, anh đang ở bên cạnh mỹ nhân tóc dài kia sao? Sắc mặt cô càng ngày càng trở nên trắng bệch. Làm sao vậy? Sắc mặt em sao lại khó coi như vậy? Tề Sóc trong nháy mắt đứng bật dậy, thập phần lo lắng, sờ sờ mặt rồi đến trán của cô. Em nhớ, đột nhiên nhớ ra có một việc rất quan trọng, cần phải làm, em đi trước. Vội vàng đẩy ghế ra, cô nhanh chóng đứng dậy, xoay người bước đi. Chờ một chút, chuyện gì mà quan trọng đến vậy? Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Tề Sóc sửng sốt đứng dậy, vội vàng kéo cô lại. Không cần, cô dùng sức lắc đầu, miễn cưỡng cười một cái, sau đó gạt tay anh ra. Anh không phải còn rất nhiều việc phải làm hay sao? Anh làm việc của anh đi, em đón taxi là được rồi. Nói xong cô nhanh chóng xoay người rời đi. Tề Sóc lại một lần nữa tóm lấy tay cô. Để anh đưa em đi. Anh kiên định nhìn cô nói, bộ mặt tái nhợt của cô làm cho anh không thể yên tâm. Cô mờ mịt nhìn lại anh, trong mắt lộ rõ không biết nên làm sao. Căn bản là cô không muốn đi đâu hết, làm thế nào mà để anh chờ được. Sở dĩ cô rời đi không phải vì có việc, mà là cô sợ chính mình không khống chế nổi cảm xúc mà khóc. Cô không muốn mất mặt trước mọi người như vậy. Anh đi theo em. Ánh mắt lợi hại nhìn cô trong chốc lát, Tề Song đột ngột vòng tay ôm lấy cô, đem cô giữ chặt bước về căn phòng của mình, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách hết những ánh mắt tò mò. Được rồi, hiện giờ có thể nói đi. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Anh tựa vào cửa trước, đem cô tới trước ngực cúi đầu hỏi. Quan Chi Yên cắn nhẹ môi, cúi đầu không nói. Chi Yên, anh lấy tay nâng cằm cô lên, muốn cô nhìn anh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh hỏi lại một lần nữa, giọng ôn nhu, nhưng ngữ khí lại tỏ ra rất kiên quyết, nếu không đạt được mục đích, sẽ không bỏ qua. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, cô không nhịn được nước mắt bắt đầu chảy ra, đau lòng gục xuống. Tề Sóc đột nhiên cứng đờ, không hề nghĩ rằng thái độ của anh làm cô hoảng sợ đến phát khóc. Đứng phỗng ra chưa được bao lâu, anh bất đắc dĩ thở dài, nắm tay cô kéo đến sau bàn làm việc của anh ngồi xuống, tiếp đó ôm cô đặt lên đùi, sau đó mở ngăn kéo, rút ra mấy tờ khăn giấy, trực tiếp thay cô lau nước mắt. Đừng khóc, anh ôn nhu nói, ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ. Nói cho anh biết, vì sao em khóc? Lúc em mới tới đây, có nhìn thấy anh, cô sụt xịt xỉ mũi, thút thà thút thít, vừa khóc vừa trả lời. Anh sửng sốt ngây ngốc một chút, em nhìn thấy anh cùng với một mỹ nhân tóc dài, nói chuyện rất vui vẻ, anh tại sao lại muốn gạt em? Quan Chi Yên hai mắt đẫm lệ nhìn anh, cất giọng chất vấn. Anh nhịn không được mở to hai mắt, trong chốc lát kinh ngạc, đến không biết phản ứng thế nào, anh không hề nghĩ cô lại nhìn thấy anh. Em tự nói với chính mình là phải tin tưởng anh, cho nên em không hỏi, cũng không nhắc tới. Nhưng anh tại sao lại gạt em, nói là hôm nay cả ngày đều ở bên ngoài làm việc. Anh vì sao lại nói dối, vì sao không dám nói thật chứ? Chị Yên, nữ nhân kia là ai? Em không bao giờ muốn hỏi anh như vậy, lúc nào cũng muốn tin tưởng anh có biết hay không? Nhưng tại sao lại muốn nói dối, lừa gạt em? Cô vừa nói vừa khóc, đột nhiên không chịu đựng được việc dựa gần vào anh như vậy. Dãy dụa muốn nhảy xuống khỏi đùi của anh, muốn rời xa anh, nhưng lại bị vòng tay anh kiên định giữ chặt, không cho cô có cơ hội rời khỏi. Có thể nghe ta giải thích được không? Tề Song thở dài trầm giọng nói. Cô khóc đến mức mặt đỏ lựng hết cả lên, cái mũi cũng hồng hồng, im lặng, hít hít cái mũi khóc thút thít, không lên tiếng trả lời. Thật xin lỗi, đã nói dối em. Anh vừa giải thích vừa giúp cô lau lệ. Anh vốn tưởng... Quên đi, nếu đã bị em bắt gặp, anh đành nói thật với em vậy. Anh giúp em mở một văn phòng làm việc mới, bên trong do anh thiết kế là để tặng cho em, tháng sau có thể khai trương. Quan Chi Yên đột nhiên ngẩn người, cô khiếp sợ đến không thể nhúc nhích, đầu trống rỗng. Thiết kế phòng làm việc, tháng sau có thể khai trương. Anh... Cô ngơ ngác nhìn anh không tin nổi. Anh cứ tưởng sẽ làm cho em một phen vui mừng bất ngờ, không nghĩ lại làm cho em hiểu lầm, hại em đau lòng, thật xin lỗi. Anh rút ra hai mẩu khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hối lỗi. Những gì anh nói là thật sao? Quan Chỉ Yên không chuyển mắt, nhìn anh chằm chằm lên tiếng tra hỏi, vẫn có chút cảm giác khó có thể tin nổi. Nếu em không tin lời anh nói, hiện giờ anh có thể mang em đến xem qua văn phòng mới, anh nói. Lập tức cô lắc đầu thật mạnh, rồi cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Cô cảm thấy thật mất mặt, việc không tin anh còn chưa tính, thế mà cô còn hiểu lầm anh bắt cá hai tay. Thật xin lỗi, cô nhìn anh nói. Là anh nói dối trước, nên cũng không thể trách em hiểu nhầm. Tề Sóc lắc đầu nói. Thật xin lỗi, cô nói thêm một lần nữa. Anh nâng mặt cô lên, ôn nhu vô cùng, thân thiết hôn môi cô, làm cô không còn cảm thấy tự trách mình nữa. Trong đầu chỉ còn ý niệm ngọt ngào là hôn anh thôi. Anh ngẩng đầu, lưu luyến khẽ liếm đôi môi ngọt ngào của cô rồi hỏi, có muốn đi xem văn phòng mới của em không? Nó cách đây không xa lắm, chỉ tốn 5 phút đi bộ mà thôi. Hai mắt cô mơ màng, đôi môi đỏ mọng, nửa ngẩng lên nhìn anh, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, mới hiểu lời nói vừa rồi của anh. Bây giờ sao? Quan Chi Yên hỏi. Anh gật đầu, cô do dự lắc đầu. Vì sao? Anh có vẻ ngạc nhiên hỏi, còn nghĩ cô sẽ nhanh chóng gật đầu đòi đi. Hiện tại, mặt em rất khó coi lắm đúng không? Mặt sưng đỏ hết lên rồi đúng không? Em không muốn ra ngoài để bị xấu mặt, cô chu miệng nói. Tề Sóc khóe miệng khẽ nhếch, nhịn không được cười khẽ. Vậy, mỹ nữ tóc dài nói chuyện với anh lúc đó, rốt cuộc là ai vậy? Nhân vật quan trọng hay sao? Cô tò mò hỏi. Cô ấy tên là Trương Đình, cũng là thiết kế sư. Bất quá thiết kế rất giỏi. Anh nói cho cô, anh từng cùng cô ấy hợp tác vài lần. Lần trước có nghe nói cô ấy muốn đi du học để nghiên cứu sâu hơn, cho nên anh mới liên lạc với cô ấy, hỏi chuyện này có thật hay không. Nếu là thật, có hay không nguyện ý sau khi học xong trở về công ty anh làm việc. Là thật sao? Anh gật gật đầu. Không nghĩ tới trong 2 tuần vừa qua, anh vừa bận rộn trăm việc mà còn vì cô làm chuyện này. Cô cảm thấy rất cảm động. Lúc nào anh bắt đầu tiến hành chuyện này? Ngày thứ 3, sau khi em rời khỏi công ty cũ. Cô khiếp sợ trợn to hai mắt, bởi vì việc quét dọn kia mà hiểu lầm, cãi vã hết 2 ngày. Anh cơ hồ là không có ngơi nghỉ, ngay từ đầu vì việc của cô, mà lại vất vả. Vì sao, làm sao anh biết em sẽ không quay về công ty cũ hoặc tìm việc ở công ty thiết kế khác? Cô hỏi. Anh cũng không có nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ biết em tuyệt đối có thể một mình đảm đương công việc, lại không quen bị bó buộc, không bằng vì chính mình làm việc, vì tin tưởng quan niệm của mình mà làm việc. Anh nói. Tin tưởng? Quan Chỉ Yên nhìn anh. Mục đích em làm thiết kế sư không phải là kiếm tiền, cảm giác hạnh phúc mới là những gì em muốn gửi gắm trong những thiết kế của mình, không phải hay sao? Anh mỉm cười. Lòng cô chợt nóng lên như có lửa đốt, kích động đến nói không thành lời. Anh như vậy lại biết tất cả động lực cùng mục đích mà cô thiết kế chính là vì muốn có những người ở trong đó có cảm giác được hạnh phúc. Anh làm sao có thể biết được? Hốc mắt cô ửng đỏ lên tiếng hỏi. Bởi vì anh hiểu rõ em, bởi vì anh yêu em, đồ ngốc. Anh hôn môi cô. Tiểu Trần cùng Dương Tử liếc mắt nhìn nhau, hai người mắt đưa mày lại thoái thác lẫn nhau. Được nửa ngày chơi, rốt cuộc làm cho người đối diện hai người bọn họ nhịn không được đứng dậy nói, để tôi đi. Sau đó liền khẳng khái hy sinh, hướng về phía bàn làm việc của giám đốc đi tới. Giám đốc, có thể quấy rầy anh một chút không? Hắn nghiêm túc lên tiếng hỏi,

Tiểu Trần nhịn không được hỏi. Giám đốc STIA không chỉ có giới thiệu những khách hàng tốt cho công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net